Quân môn sủng hôn, chương 113. Vợ của anh, góc truyện audio.com. Phòng ốc ở Hồ Thánh Sơn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Úc Tử Ân. Dịch Khiêm đặc biệt trang hoàng một căn phòng ở lầu chót thành phòng ngắm sao, bên trái cửa sổ, một ống viễn vọng thật to để ngắm sao, phía bên phải là ban công hình cung, bên cạnh sân thượng còn có cầu thang nghệ thuật đi thông sang vườn hoa nhỏ ở lầu chót. Lôi kéo Úc Tử Ân lên lầu, Dịch Khiêm tiện tay lấy áo choàng ở trong ngăn kéo ra phủ thêm cho cô, cài tốt nút áo, dịu dàng nói. Ban đêm lạnh, đừng để bị lạnh. Ôm một thùng kem, Úc Tử Ân ngước mắt nhìn người đàn ông dịu dàng trước mặt, dịu dàng cười một tiếng, lôi kéo anh ngồi xuống ghế dựa bên cạnh, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đầy ánh sao, ánh đèn mờ nhạt trên mái nhà chiếu ra một góc ấm áp, nhưng người qua cô không tự chủ tựa vào trên vai anh, miệng không ngừng ăn kem mát lạnh thơm ngon. Nghiêng đầu nhìn cô một cái, Dịch Khiêm im lặng cười khẽ, đưa tay ôm cô vào trong ngực dựa vào ghế ấm áp từ từ lay động, Ân Ân. Hả, sao thế, đá chân, cô nhẹ giọng hỏi. Thật muốn cứ như vậy thiên trường địa cửu cùng em. Ngẩng đầu nhìn vài ánh sao chợt lóe trên đỉnh đầu, trong ngực ôm lấy phần ấm áp, thiên trường địa cửu đối với anh mà nói, lại cũng thành một loại xa xỉ. Ừ, em cũng nghĩ vậy. Cứ thế thiên trường địa cửu cũng tốt, không cần quan tâm những thứ bề bộn kia, cứ thoải mái ở bên cạnh anh, vui vẻ cũng tốt, bi thương cũng tốt, chỉ cần anh ở bên cạnh là quá đủ. Không biết nói thế nào, mình còn có lúc an tâm thế này, giống như chỉ cần có anh ở bên cạnh, đó chính là cả thế giới. Em nói như vậy, anh không thể không đem những lời này làm thành câu trả lời, em đã đồng ý lời cầu hôn của anh. Cắn cái muỗng, cô trầm mặc một hồi, nghiêng đầu nhìn gò má dịu dàng của anh, nếu như. Em nói là nếu như mà lần tranh tài này anh lấy được vô địch, em sẽ đồng ý với anh. Quay đầu tròng mắt anh nhìn cô, đáy mắt mang theo nụ cười. Đây chính là em nói đó, đến lúc đó đừng có đổ thừa. Cô giận dỗi chừng anh, bản cô nương nhất ngôn cửu đỉnh. Ừ, anh tin, quay đầu đi không nhìn ánh mắt nóng bỏng của anh, cô nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu, trong mùi thơm thoang thoảng của cỏ cây, ngày mai em tranh tài, anh sẽ đến xem chứ? Em hy vọng anh tới sao? Anh cười hỏi ngược lại, dĩ nhiên, em muốn đạt giải, mà anh ở dưới đài vui mừng thay em. Nếu không lấy được giải thưởng, quay đầu lại em tìm anh khóc đầu tiên. Được vậy ngày mai anh nhất định đến đúng giờ. Nhớ tới cô còn không biết anh chính là boss phía sau màn của Thụy Nhĩ, nhưng nếu ngày mai anh đến hiện trường xem, xảy ra điều gì quay đầu lại anh chỉ sợ cần cho cô lời giải thích hợp lý rồi. Lầu dưới có kính viễn vọng, bình thường anh cũng thích ngắm sao sao. Thỉnh thoảng lúc ngủ không được sẽ tới nơi này, khi khí trời nắng ráo, trên trời có thể nhìn thấy dấu vết ngân hà mang rất nhiều sao, đặc biệt đẹp. Vậy hôm nay có thể nhìn thấy không? Cô nhìn sao sáng chói trên đỉnh đầu tưởng tượng thấy ngân hà. Nghiêng đầu liếc nhìn phương hướng đỉnh đầu, đang xác định tầm nhìn hôm nay cao hay thấp, anh khẽ mỉm cười, hôm nay tầm nhìn không đủ cao, nhưng cũng có thể thấy, đợi lát nữa chúng ta đi xuống nhìn. Gật đầu một cái, cô mốc một muỗng kem đưa đến bên miệng anh nếm thử xem, mùi vị không tệ. Vốn tưởng rằng anh không thích đồ ngọt thì sẽ cự tuyệt, lại không nghĩ rằng anh lại mở miệng, thưởng thức kem lành lạnh trong. Góc truyện audio.com. Miệng anh quay đầu lại chống lại tầm mắt sáng chói của cô, hình như là không chịu nổi đầu độc như vậy, nghiêng đầu hôn lên. Đôi môi cùng che, trên môi cô man mát loáng thoáng có thể ngửi thấy mùi trái cây nhàn nhạt còn có hương thơm đặc biệt trên người cô. Giờ khắc này, bốn phía tĩnh lặng, lưu luyến triền miên hôn cuốn theo nhiệt tình sâu nhất đêm này. Quân môn sủng hôn, sáng sớm ngày hôm sau, Úc Tử Ân chuẩn giờ nhận được MonING cô của quản gia, nhanh chóng rửa mặt một lượt thay một bộ sườn xám tơ tằm ngắn tường vân phi hạc màu vàng mình chuẩn bị từ lâu, trên làn váy phía dưới từng tầng thêu tường vân, thiết kế tinh xảo truyền đến sự ưu nhã và nhẹ nhàng đặc hữu của người phụ nữ. Màu sắc long bào quý phái, giờ phút này in ở trên sườn xám điển nhã, để cho ngoại hình cô nhìn nhu nhược nhưng tăng thêm mấy phần tự tin và khí phách. Từ phòng ngủ ra ngoài, đang chuẩn bị xuống lầu, cửa cầu thang đi tới một bóng người, cô chậm rãi dừng bước lại, ngước mắt nhìn về phía người tới, hình như là mới vừa chạy bộ sáng sớm trở lại, một thân đồ công sở màu trắng hiu nhàn, cả người xem ra nhẹ nhàng ưu nhã. Thấy cô, Dịch Khiêm cũng dừng bước lại, hơi quan sát một lượt thỏa mãn gật đầu, rất đẹp. Đẹp để cho người ta muốn. Cất kỹ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô mặc váy phục cổ, xinh đẹp an hòa, như hoa trường sinh trong năm tháng đều không già, tẩy rửa phồn hoa cùng táo bạo, lưu lại ôn hòa như nước chảy đá mòn. Em cũng không phải là bình hoa, thẹn thùng ngước mắt cô trừng mắt liếc anh một cái nhìn kia, như mị như hoặc. Ở trong mắt anh, cho tới bây giờ em đều không phải là bình hoa. Nhẹ cười, anh nhìn chằm chằm trang phục trên người cô, khẽ nhíu lông mày, hôm nay là ngày quan trọng như vậy, em nói xem anh mặc tây trang màu gì thì đẹp đây. Anh mặc cái gì cũng dễ nhìn, tỷ lệ vóc người của anh không thể kém so với người mẫu nam trên đài T, tất nhiên là mặc cái gì đều đẹp. Mặc cái gì đều dễ nhìn, cũng phải để anh nổi bật lên khi mặc quần áo chứ. Đi theo anh, giúp anh chọn một bộ. Xoay người, anh dẫn cô lên lầu, Úc Tử Ân đi ở sau lưng, tròng mắt nhìn một chút trang phục trên người, suy nghĩ nên chọn một màu gì cho anh. Bước vào phòng ngủ của anh, Úc Tử Ân khẽ kinh ngạc, phòng ngủ của anh còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Thiết kế phục cổ Trung Quốc và phong cách thiết kế lầu dưới hoàn toàn bất đồng, giống như là tiến vào một không gian khác nhau. Phục cổ chạm trổ trên giường cỡ lớn, đặc biệt là tấm màn thêu hình cung, thảm nhuộm màu xanh dương nhàn nhạt mây tía của Thổ Nhĩ Kỳ, trên kệ chạm rỗng để đồ sứ và chạm ngọc duy mỹ đến mức khiến người hơi khó tin. Thấy cô sững sờ tại chỗ, Dịch Khiêm xoay người lại, khẽ mỉm cười, đưa tay kéo cô đến trước phòng để quần áo. Anh thích trang hoàng phong cách Trung Quốc cổ thật khiến em ngạc nhiên. Hiện nay người đàn ông thích phong cách Trung Quốc cổ phần lớn đều thuộc đời ông nội, chuộng vật cổ xưa, mà phẩm vị của anh thật khiến cô kinh ngạc. Thật sao, những thiết kế cùng trang hoàng phong cách Trung Quốc này, là do một người bạn của anh thiết kế, anh thấy hình ảnh thiết kế của cậu ta cảm thấy cũng không tệ lắm, rất có ý vị cho nên lúc ban đầu trang hoàng cái phòng này, đã bảo bọn họ thiết kế thành phong cách này, như thế nào thích không? Năm đó trang hoàng phong cách này, đơn giản cũng bởi vì một câu nói của cậu ta. Con gái thích an tĩnh chuộng, góc chuyện audio.com, phong cách Trung Quốc gì đó. Cho nên, anh không chút do dự đem phòng riêng của mình trang hoàng thành bộ dáng này. Bình thường tan việc trở lại, bước vào nơi này, tâm tình cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, giống như có thể từ trong hoàn cảnh, đổi được một phút an tĩnh. Thích rất đẹp, ban đầu Úc Bảo Sơn bảo cô thiết kế phòng ốc phong cách, cô cũng từng nghĩ tới biến thành phong cách Trung Quốc cổ, vì thế cô còn đặc biệt mời mấy nhà thiết kế, đáng tiếc thiết kế ra giấy đều không phải là phong cách cô muốn, hoặc là quá mức phù hoa, hoặc là quá mức đơn giản, không có loại trở về tự nhiên, bình thản an bình, quyết định bỏ qua. Hôm nay khi đến chỗ anh thấy phong cách duy mỹ thế này, chính là loại cảm giác cô muốn, trừ kinh ngạc ra, nhiều hơn là hâm mộ. Nhìn thấu yêu thích dưới đáy mắt cô, anh khẽ mỉm cười, giống như là thở phào nhẹ nhõm, mang theo cô bước vào phòng để quần áo, kéo ra hộp tủ có chữ phúc, bên này là tây trang, bên này là quần áo thoải mái, bên này là lễ phục, bên này là quần áo thể thao. Trong ngăn kéo có cà vạt, kẹp cà vạt và khuy măng xếp. Xoay người, anh chỉ vào mặt tường khác, nơi này là giày. Giới thiệu xong, anh kéo ngăn tủ bên cạnh ra lấy một bộ áo choàng tắm màu đen ra, em từ từ chọn, anh đi tắm. Đáp một tiếng, cô xoay người đi tới hộp tủ bên cạnh, cẩn thận chọn màu tây trang của anh phần lớn đều do chuyên gia may, màu sắc thiết kế dày đặc trong ngăn kéo, cô lơ đãng thấy không gian nhỏ cách ra ngoài, treo mấy bộ y phục, nhìn kỹ một chút, đây chẳng phải là mấy bộ lần trước cô giúp anh chọn lựa và đưa cho anh sao? Anh quý trọng như vậy, cô đột nhiên cảm thấy trong lòng ê ẩm, không biết nên nói cái gì cho phải. Cảm giác được quý trọng, được yêu thích có lẽ chính là điều một nhà thiết kế như cô vẫn kiên trì. Nhìn người trong lòng mặc vào trang phục do chính mình thiết kế, còn đối phương cũng có thể quý trọng ngang hàng, đó chính là hồi báo tốt nhất. Một hàng màu xám, cuối cùng cô chọn một bộ cùng màu với làn váy tường vân của cô, đó là tây trang khổng thức màu lam, phối hợp với áo sơ mi màu xanh dương và cà vạt đỏ. Kéo ngăn kéo ra, cô nhìn khuy măng xếp và kẹp cà vạt phong phú trong ngăn kéo, chọn lựa màu sắc phối hợp đẹp nhất, liền nghe được âm thanh cửa phòng tắm mở ra. Cô đóng ngăn kéo xoay người, nhìn bóng dáng từ phòng tắm ra ngoài, hơi lúng túng quay đầu ra, đợi hơi thở quen thuộc đến gần, cô theo bản năng lui về phía sau một bước, chỉ vào âu phục trên ghế, đã chọn xong rồi, anh mau thay xong rồi xuống lầu ăn điểm tâm. Đã đến lúc rồi, em đi xuống trước đây. Cô vừa mới xoay người muốn đi, người bên cạnh kịp thời kéo cô, bước chân lảo đảo, cô còn chưa kịp đứng vững, đã rơi vào trong ngực của anh. Hơi đỏ mặt, cô khẽ cắn răng ngẩng đầu lên, làm gì thế, chẳng lẽ anh thay quần áo còn muốn em ở bên hầu hạ? Nào dám, để cho em phục vụ, ở bên ngoài chờ anh, đợi lát nữa giúp anh đẹp caravat, được chứ? Anh thích bộ dáng cô giúp anh đeo caravat, đoạn video Dịch Noãn Noãn thu, anh nhìn đi nhìn lại, mặc dù không rõ, nhưng lại khiến anh xem trăm lần không ngán. Một màn ấm áp như vậy, đều khiến anh ảo tưởng sau này khi bọn họ cưới, bình thường và lại hạnh phúc. Anh sẽ không sao, cô tức giận ngẩng đầu lên, anh sẽ, nhưng mà anh thích xem bộ dạng em giúp anh đeo caravat. Tại sao, cô không hiểu hỏi, bởi vì, bộ dáng đó của em, giống vợ của anh, vợ, một từ êm tai cỡ nào, cách chương.